Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 611, lợi nhuận chia 28. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm. Vân Yến bị lời của Annie nói có chút ngỡ ngàng. Công ty chúng tôi chơi đùa. Annie nhìn thấy dáng vẻ mơ màng của Vân Yến, liền nhíu mày. Làm sao? Người của công ty các cô làm còn không dám nhận? Vân Yến lắc đầu. Không phải. Cô có thể nói cho tôi một chút. Lần trước nói chuyện hợp tác, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Cô đã dự cảm được. Dư Thiên Thanh nói đều là giả dối. Cô càng không tin thái độ hung hăng thô bạo của phòng làm việc trang sức đá quý Tư Huyền. Không coi Hoàng Thụy ra gì. Nếu như quả thật là Dư Thiên Thanh bịa ra, cô nhất định sẽ không tha cho Dư Thiên Thanh. Annie thấy thái độ của Vân Yến vô cùng thành khẩn. Cô nhíu mày, người của công ty các cô phải đến cái gì cũng không hiểu mà lại đến gặp người phụ trách của phòng làm việc của chúng tôi. Hơn nữa mở mồm đã bảo chúng tôi cung cấp bản thảo thiết kế. Chia lợi nhuận 28, hơn nữa còn là công ty của các cô 8 phần. Thực vô cùng hống hách, tên tuổi của phòng làm việc trang sức đá quý Tư Huyền của chúng tôi. Ở giới trong nước đều cũng có phạm vi ảnh hưởng. Bản thảo thiết kế của nhà thiết kế Tần Minh Huyền chúng tôi đều khó tìm như vàng. Phòng làm việc chúng tôi kể từ khi thành lập đến nay còn chưa bao giờ gặp người hung hăng như người của công ty các cô. Nghe nói như thế, sắc mặt Vân Yến cũng thay đổi. Chia 28, đây là ai nói? Công ty chúng tôi hoàn toàn không có ý này. Người lần trước nói chuyện hợp tác với các cô, tên là Dư Thiên Thanh sao? Kết quả, Annie nghe nói như thế, nhưng ngây ngẩn cả người. Cô lắc đầu, không phải, tên là Lưu Oanh Oanh. Hôm đó, Bạch Cẩm Sương cũng tức giận. Sau khi từ quán cà phê trở về, liền nói tình hình với Annie, còn nói đem người của trang sức đá quý Hoàng Thụy vào danh sách đen. Đọc truyện hay trên truyện app, ai biết, đối phương cách 2 ngày. Liền liếm mặt tiếp tục tới cửa. Việc này không ai nghĩ tới. Vân Yến nghe thấy lời của Annie, tức giận vô cùng. Cái người Dư Thiên Thanh này, rốt cuộc là giở trò quỷ gì đây? Lại để Lưu Oanh Oanh đến nói chuyện hợp tác. Đương nhiên, lời này cô bây giờ không thể nói ra, khiến cho phòng làm việc trang sức đá quý Tư Huyền biết. Bọn họ lại để một trợ lý nhà thiết kế nhỏ đi đàm phán chuyện như vậy. Tất nhiên sẽ cảm thấy không coi bọn họ ra gì. Tức giận cũng là lẽ thường. Cô hít sâu, nhìn Annie. Cô Annie, chuyện lần trước, thực sự rất xin lỗi. Đây là sai sót của công ty chúng tôi. Tôi thực sự không ngờ Lưu Oanh Oanh này lại dám phá hoại chuyện hợp tác giữa công ty chúng tôi và văn phòng cô. Như vậy đi. Chuyện của Lưu Oanh Oanh, tôi về công ty sẽ báo cáo với cấp trên và cho phòng làm việc của cô một câu trả lời. Thế nhưng chuyện hợp tác, cũng làm phiền cô cho Hoàng Thụy chúng tôi thêm một cơ hội nữa. Hoàng Thụy chúng tôi lần này đến với thành ý. Chúng tôi thực lòng muốn hợp tác với các cô. Annie nghĩ đến chuyện lần trước, thật sự rất tức giận. Thế nhưng, thái độ của Vân Yến rất tốt. Cô cũng không tiện tức giận với Vân Yến. Cô suy nghĩ một hồi rồi nói. Công ty các cô thực sự muốn hợp tác với chúng tôi. Vân Yến gật đầu khẳng định. Chia 28, thực không phải là ý của công ty cô. Annie tiếp tục hỏi. Vân Yến lập tức nói. Công ty chúng tôi vẫn không có hung hăng đến mức này. Xin cô yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Cho mọi người một câu trả lời hợp lý. Nhận được sự cam kết thành khẩn của Vân Yến như vậy, Annie tâm trạng cũng tốt lên không ít. Vậy được, đợi công ty của các cô điều tra rõ ràng chuyện này, rồi đến phòng làm việc của chúng tôi hợp tác. Lần sau nói chuyện hợp tác, tôi để người phụ trách của chúng tôi nói chuyện với các cô. Vân Yến nói. Vậy hôm nay tôi có thể gặp người phụ trách của các cô trước được không? Không nói chuyện công việc, uống chén nước làm quen biết trước cũng được. Annie đối với Vân Yên ấn tượng rất tốt. Nhìn cô một cái, tôi thấy được sự chân thành muốn hợp tác rồi. Thế nhưng rất xin lỗi. Người phụ trách chúng tôi ngày hôm nay có việc đi ra ngoài. Đợi hôm khác hẹn lại thời gian đi. Vân Yên mặc dù có chút thất vọng, nhưng là cảm thấy ngày hôm nay không có uổng công đến. Chuyện như này không giải quyết qua điện thoại được. May mà cô đến rồi. Bằng không Dư Thiên Thanh nói như lúc trước có thể thật sự sẽ che mắt tất cả mọi người ở công ty. Thế nhưng, Dư Thiên Thanh làm sao lại để cho Lưu Oanh Oanh đi nói chuyện hợp tác? Điểm này Vân Yên nghĩ mãi cũng không ra. Cô nói với Annie, vậy được, lần sau gặp, tôi về công ty sẽ xử lý chuyện này. Annie gật đầu cười, cũng trong lúc đó, trang sức đá quý Hoàng Thụy, Dư Thiên Thanh nhận được điện thoại của đôi nam nữ trước đó phải đi ngăn cản. Nói, chúng tôi cản lại được người. Người phụ nữ đó có chút khó chơi. Đồ vô dụng, các người một đồng tiền cũng đừng mơ tới. Dư Thiên Thanh tức giận. Người phụ nữ gọi điện thoại kia, nghe thấy Dư Thiên Thanh nói giọng lạnh lùng. Cô Dư, tình huống lúc đó, tôi cũng gửi tin nhắn nói cho cô rồi. Bây giờ tự mình gọi điện đến xin lỗi. Tin tưởng cô cũng cảm nhận được thành ý của chúng tôi. Cô xem xe chúng tôi đều hỏng rồi. Kết quả, không được đồng nào, sợ là cũng không được tốt. Hay là cô muốn chúng tôi nói ra chuyện này? Theo tôi được biết, cô và Vân Yên đều là nhà thiết kế của trang sức đá quý Hoàng Thụy. Cô làm như vậy với cô ấy, nếu như bị người ngoài biết được, Dư Thiên Thanh sắc mặt khó coi. Cô ta lập tức cắt đứt lời của đối phương. Muốn bao nhiêu? Người phụ nữ cười, cũng không nhiều, tiền sửa xe, thuận tiện cho ít tiền tiêu vặt là được. Cái này cũng là kết quả thương lượng của người phụ nữ và người đàn ông kia. Ít nhất uy hiếp Dư Thiên Thanh, cũng không nể mặt đối phương, còn có thể lấy được ít tiền. Bọn họ không sai, vì chút tiền này, Dư Thiên Thanh không đến nỗi tức giận với bọn họ. Đọc truyện hay trên truyện app, chỉ có điều, Dư Thiên Thanh cũng không phải là người chịu thua thiệt. Tiền tôi có thể cho mấy người nhưng mà hai người cũng đừng nghĩ lấy cái này ra để uy hiếp tôi. Hai người là người gì? Trong lòng cũng rõ. Nếu như thực sự muốn cá chết lưới rách, tôi cũng không sợ mà đi công an tố cáo những việc làm của hai người mấy năm nay. Người phụ nữ kia trầm mặc một chút. Cô Dư, chúng tôi chỉ là muốn tiền sửa xe. Cô xem cô nghĩ đi đâu? Dư Thiên Thanh hừ lạnh một tiếng. Tiền sẽ rất nhanh chuyển cho cô. Dư Thiên Thanh cúp điện thoại. Ngồi tại chỗ, nhìn lướt qua Lưu Oanh Oanh. Nếu Vân Yên quyết tâm muốn hợp tác cùng với trang sức đá quý Tư Huyền, vậy thì chuyện trước đây Lưu Oanh Oanh đi nói chuyện hợp tác với Bạch Cẩm Sương, sợ là cũng không giấu được rồi. Cô ta lúc này đầu óc lại càng phải tỉnh táo. Trước đây tình thế cấp bách, để Lưu Oanh Oanh đi phá hoại chuyện hợp tác. Bây giờ nghĩ lại, vẫn là có chút ngu xuẩn. Nếu Bạch Cẩm Sương trở về, Mặc Tu Nhân sợ là sớm muộn đều sẽ nhìn thấy cô ta. Huống chi, Bạch Cẩm Sương bây giờ ở trong giới trang sức, Mặc Tu Nhân coi như là không điều tra, cũng sẽ có người nói cho anh biết. Nghĩ tới đây, cô ta không hề quan tâm đến chuyện hợp tác của công ty với trang sức đá quý Tư Huyền, mà là nghĩ biện pháp trốn tránh trách nhiệm lần hợp tác trước. Mấy phút sau, Dư Thiên Thanh xuất hiện ở văn phòng của Triệu Khiêm. Triệu Khiêm nhìn Dư Thiên Thanh, hơi nhíu mày. Cô nói, cô muốn nói với tôi chuyện hợp tác lần trước với trang sức đá quý Tư Huyền. Dư Thiên Thanh một mặt hổ thẹn. Đúng, lần trước tôi vì bảo vệ trợ lý thiết kế của tôi nói dối. Mấy hôm nay tôi nghĩ ngợi, cảm thấy trong lòng bất an, vẫn là nên nói ra sự thật. Triệu Khiêm vừa nghe những lời này, liền biết chuyện lần trước Dư Thiên Thanh đi nói chuyện hợp tác có vấn đề. Mặt anh ta chìm xuống nói, sự thật gì? Cách chương.